Chương 0932, một đám cỏ mọc đầu tường. Từ trong lâm phủ chạy ra các tân khách cũng không có toàn bộ rời đi, không ít người đều lựa chọn núp ở phía xa, trong bóng tối quan sát. Tất cả mọi người đều cho là Quân Vô Cực, hoặc có lẽ là Huyền Minh Đồng Mỗ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai biết, tiếp xuống liên tiếp biến cố lại giống như là từng đạo cái tát đánh tại trên mặt bọn họ, trực tiếp đem bọn họ cho đánh cho hồ đồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền Minh Đồng Mộ thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Nạp Lan Phi Tuyết bên người cái kia cao thâm mặt chắc phương bá vợ y ma chết tại trong tay nàng trong ngọc bài bay ra cái bóng mờ kia là ai? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực? Nên nói, Nạp Lan Phi Tuyết không hổ là thiên y y cung thiếu cung chủ, sao này đến bài cu nở dê thật lợi hại. Thoạt nhìn, Huyền Minh Đồng Mộ lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ chút, Huyền Minh Đồng Mỗ là chuyện gì xảy ra? Trên người nàng khí thế làm sao đột nhiên kéo lên thật đáng sợ thực lực? Vờ y ma tay không bóp nát đạo kia công kích đáng sợ, thậm chí ngay cả cái bóng mờ kia đều bị nàng cho tay không bóp nát. Nàng đến cùng là ai? Rõ ràng mới vừa rồi còn là Linh Vương, làm sao đột nhiên trở nên không đồng dạng? Thậm chí ngay cả Nạp Lan Phi Tuyết đều rơi vào trong tay nàng. Nạp Lan Phi Tuyết là phải chết sao? Chờ chút, Huyền Minh Đồng Mỗ vừa mới nói cái gì? Nàng liền thiên y cùng cao đẳng đại lục trung ương đế quốc đều không để vào mắt, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Chờ Tạ Lưu Cảnh đột nhiên xuất hiện, nói ra Quân Vô Cực thân phận, những người này liền càng thêm chấn kinh rồi. Vợ y ma không phải Huyền Minh Đồng Mỗ giả trang, chính là Quân Vô Cực bản nhân. Cái này sao có thể? Nàng mới không đến 15 tuổi a, cái đó đến như vậy mạnh thực lực Quân Vô Cực đã là Linh Vương tu vi, bọn họ thực không là đang nằm mơ. Lấy Quân Vô Cực niên kỷ, liền xem như tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng trở thành Linh Vương a. Nếu như là thực, nàng kia thiên phú nên có bao nhiêu đáng sợ? Rất nhanh, có người nghĩ đến càng nhiều. Phương Bá chết rồi, Nạp Lan Phi Tuyết liền phải xong đời. Có Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh tại, đã từng nịnh bợ Nạp Lan Phi Tuyết những người kia, hạ chàng chỉ sợ bọn họ hôm nay tới tham gia Lâm Hạo Thiên hôn lễ, còn muốn nịnh bợ Nạp Lan Phi Tuyết, nếu như chờ Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực sau đó thanh toán, bọn họ hạ chàng nghĩ tới đây, tất cả mọi người là sợ không thôi. Một chút thông minh, dứt khoát khẽ cắn môi, quyết định chủ động xuất kích. Một lao giả tốc độ nhanh nhất, hắn đi thẳng tới Tạ Lưu Cảnh trước mặt, sợ Tạ Lưu Cảnh hiểu lầm, hoặc là xuất thủ đả thương người. Hắn không dám áp sát quá gần, chỉ là cách mấy bước cự ly xa chắp tay. Sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, thái độ hiền lành nói ra, Quân cô nương vừa mới kinh lịch đại chiến, sợ là tiêu hao không nhỏ, đây là lão phu một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy. Tạ Lưu Cảnh ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn hắn một cái, ngón tay câu lên, nhận hắn chiếc nhẫn chữ vật kia. Tùy ý tìm tòi, hắn rêu cợt miết miệng, ngươi có thể đi. Hắn thái độ cũng không tốt. Lão giả lại là như được đại xá, ai, vâng vâng vâng, lão phu cái này liền cáo tử. Nói xong rất nhanh biến mất. Có hắn cái này thành công ví dụ, những người khác cu nở dê nhau nhau tới tặng lễ. Bọn họ lễ vật dù sao cũng đã sớm chuẩn bị xong, nguyên là định đưa cho Nạp Lan Phi Tuyết, cho nên phân lượng đều không nhẹ. Lúc này Nạp Lan Phi Tuyết đã ngược lại, bọn họ dứt khoát chuyển giao cho Quân Vô Cực, tranh thủ tại Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực trước mặt bàn tốt. Dù sao bọn họ chỉ là muốn lịnh bợ Nạp Lan Phi Tuyết, cũng không thực làm ra cái gì, có phần lễ vật này tại, coi như Quân Vô Cực sau đó muốn thanh toán, bọn họ hẳn là cũng có thể trốn qua một kiếp. Khác một đám người lại không được.